Từ Hokage bắt đầu, chương 634, Cổ Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng vọng, đây chính là viễn cổ bát tộc đám người ý nghĩ. Hiện tại ở quảng trường lúc này có không chỉ là cổ tộc người cùng khách mời, mà còn có những cái khác viễn cổ bát tộc người. Bọn hắn chưa từng thấy ai cuồng vọng như Rosen, bọn hắn tất nhiên là sẽ đối với Rosen khinh thường, đương nhiên là ngoại trừ Thông Huyền cùng những cái khác trưởng lão có mặt ở nơi này. Cổ yêu nhưng là cửu tinh đấu tôn, cho dù là đấu thánh cường giả cũng không chắc là có thể miểu sát hắn. Ta nhất định sẽ để ngươi hối hận. Cổ yêu ánh mắt đầy sát khí nhìn Rosen nói. Oanh, ngay lập tức cổ yêu thể nội đấu khí liền bạo phát cường đại khí thế khiến xung quanh đám người không khỏi phải lùi lại. Người xung quanh cảm nhận được cổ yêu trên người bạo phát khí thế không khỏi cảm thán quả không hổ là viễn cổ bát tộc trẻ tuổi như thế đã là cửu tinh đấu tôn cho cổ yêu 10 năm là có thể đạt đến bán thánh cấp độ. Quả thật là khiến cho người khác hâm mộ thiên phú, nhìn thấy cổ yêu đại triển thần uy cổ tộc người trẻ tuổi ánh mắt mang theo một chút sùng bái. Kẻ yếu là đối với cường giả sùng bái cổ yêu bất kể là thực lực vẫn là thiên phú đều vượt qua bọn hắn, chính vì vậy bọn hắn càng đối với cổ yêu đánh bại Rosen ôm nắm chắc. Đứng ở hỏa huyễn kế bên hỏa chỉ hai tay siết chặt nhìn về phía Rosen ánh mắt có chút lo lắng. Đối với cổ yêu trên người bạo phát khí thế Rosen thần sắc không đổi, vẫn là thờ ơ, hờ hững không quan tâm. Tam ấn hợp nhất, ngay lập tức tại cổ yêu trước mặt đấu khí liền ở trong hư không ngưng tụ ra từng đạo phức tạp huyền ảo kim sắc phù văn, xung quanh không gian cũng vì thế mà bắt đầu xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu cuồng bạo năng lượng ở trong không gian ầm ầm chấn động. Cổ yêu cũng biết Rosen thực lực rất mạnh cho nên hắn cũng không muốn thăm dò cái gì, trực tiếp sử dụng mạnh nhất đấu kỹ. Về phần thiên giai đấu kỹ cổ yêu đương nhiên có thể sử dụng, bất quá vận dụng thiên giai đấu kỹ sẽ tốn hao rất nhiều đấu khí nếu như không thành công thì hắn nhất định sẽ bại. Cho nên nếu như không đến đường cùng cổ yêu hắn sẽ không vận dụng thiên giai đấu kỹ. Bất quá cổ yêu sẽ không thể nào nghĩ đến hắn sẽ không có cơ hội vận dụng đấu kỹ thiên giai. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong Rosen liền hóa thành một đạo hắc ảnh tốc độ rất nhanh đến nỗi người xung quanh cũng không bắt kịp Rosen tốc độ phóng thẳng về phía cổ yêu. Toàn thân bị hắc khí cho quấn quanh Rosen xuyên qua cái kia kim sắc huyền ảo phù văn. Oanh, ngay lập tức một trận bạo tạc xuất hiện cả quảng trường cũng vì đó phải rung động, khói bụi mù mịt che đi đám người tầm mắt. Hiu, đang trong khi đám người tò mò chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên từ bên trong trung tâm trận bạo tạc bay ra một đạo thân ảnh. Người này không phải là ai khác chính là cổ yêu. Đồng thời Rosen thân ảnh cũng xuất hiện tại Huân Nhi tam nữ bên cạnh. Ta đã nói rồi, trận đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Rosen mỉm cười nói, ta hoàn toàn tin tưởng phu quân. Ôm lấy Rosen cánh tay Huân Nhi mỉm cười nhìn hắn nói. Được rồi, nơi này đã không còn chuyện của chúng ta. Chấm, Rosen nhìn Huân Nhi nói. Sau đó Rosen liền dẫn theo Asuna, Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc ba người rời khỏi quang trường, chỉ để lại một đám người gần như chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người xung quanh nhìn Rosen bóng lưng rời khỏi, sau đó lại nhìn đã ngấy đi cổ yêu, sau đồng loạt liền hít vào một ngụm. Nhất chiêu miểu sát, đây là hoàn toàn nghiêng về một bên chiến đấu, không có kịch liệt chiến đấu cũng không có lưỡng bại cầu thương. Chỉ nhất chiêu liền đem một cái cửu tinh đấu tôn cho miểu sát, đây là cỡ nào cường đại lực lượng. Lúc này cười nhạo khiêu khích Rosen đám người liền ngậm miệng lại không dám phát ra âm thanh, giống như sợ hãi Rosen sẽ tìm bọn hắn tính sổ một dạng. Đứng ở một bên hòa chỉ nhìn về phía Rosen ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này tại bên phía Rosen lúc này, phu quân, phụ thân ta lúc này ở đỉnh núi bên trên, hắn muốn gặp ngươi. Huân Nhi mỉm cười nhìn hắn nói, đây chính là gặp nhạc phụ tiết tấu a, như vậy chúng ta đi thôi, dù sao bây giờ ta là ngươi trượng phu, đi gặp nhạc phụ đó là chuyện đương nhiên. Rosen nhìn nàng cười nói. Đỉnh núi mặc dù đang đối diện Rosen mấy người, có thể khoảng cách tuyệt đối không gần, ít nói cũng có mười mấy km. Bất quá bao nhiêu đây khoảng cách đối với bốn người mà nói bất quá là mười mấy giây. Đáp xuống trên núi, xuyên qua một tòa tiểu hình vườn hoa, lại đi qua một khối nhỏ vườn thuốc trong mới trồng các loại quý hiếm dược liệu, mùi thuốc tràn ngập đủ mọi màu sắc hết sức đẹp mắt giống như là một cái nông gia chỗ vui chơi. Huân Nhi mang theo Rosen ba người đi vào một tòa lầu gỗ, sau đó bước trên lầu 2, tại lầu 2 bên trên một cái người đàn ông trung niên rỗi rãnh nhạt mà ngồi ở trên ghế động đậy phát sinh kẹt kẹt âm thanh. Người này tuổi tác ước chừng ở chừng 40, nhìn qua giống như một phổ thông trung niên nhân một dạng, một thân mộc mạc áo bào, khuôn mặt không có bao nhiêu gợn sóng cảm xúc, nhìn không ra bên ngoài gương mặt cảm xúc. Người này không phải ai khác chính là Huân Nhi phụ thân, cũng là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Cách chương.